Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở dài, chính mình cố gắng nhịn xuống nỗi ai oán tức giận, cố làm cho mình kìm nén. Thế nhưng anh lại cười nhặt một tiếng, dứt khoát ngồi xuống ghế salon, đôi mắt đen tuyền mà sáng rực. Anh cố chấp nhìn lại cô rồi nhẹ nhàng nói. Nếu hôm nay, anh theo lời em nói mà đi thẳng ra cửa. Vậy thì Nhan Nhan à, em hãy nói thật lòng còn có muốn gặp lại anh khi anh tới nhà họ Quý nữa hay không? Anh là ba của Noãn Noãn. Tôi sẽ không ngăn cản cha con anh gặp nhau. Cô xoay người tựa vào cửa sổ thở dài. Được, vậy thì anh hỏi em. Nếu anh có thể tới thăm Noãn Noãn, vậy anh có thể được gặp lại em nữa không? Khóe môi của anh nở ra nụ cười nhẹ. Cô không thấy bàn tay anh hơi run rẩy khi đang nắm chặt lại. Hoàn Nhan không trả lời, khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Em bắt đầu khoảng cách với anh, hận anh, có đúng không hả? Anh vẫn đang mỉm cười, nhưng ý cười kia tràn ngập đau đớn. Hận đi, nếu như em muốn hận, anh thầm nói. Anh quay sang khóe hơi hơi giật giật rồi nói. Hận anh, so với cuối cùng quên anh đi thì tốt hơn. Hận anh, so với anh không thấy được em thì lại càng tốt hơn. Thần Tống Hậu, anh đúng là điên rồi. Hoàn Nhan cắn chặt răng, tiếng nói khàn khàn, vành mắt ửng đỏ đau xót. Đúng, anh điên rồi. Nếu như anh điên rồi bị bệnh chết đi, làm cho Hứa Hoàn Nhan em có thể liếc nhìn anh một cái. Thấy rõ anh thật lòng biết bao nhiêu. Như vậy anh tình nguyện hiện trại sắp chết. Người bệnh kia chính là anh. Anh nguyện chết đi có thể có được trái tim của em. Anh chợt không khống chế được mà gầm nhẹ lên. Đáy mắt tràn ngập sự đau thương tuyệt vọng dâng đầy. Anh cần tâm của tôi sao? 5 năm trước khi tôi yêu anh, một lòng một dạ cho anh. Nhưng rồi, anh hồi báo được gì cho tôi chứ? Thần Tống Học, anh buông tay đi. Tôi thấy lúc các người yêu nhau, anh đối với cô rất là dịu dàng tha thiết. Khi tôi thấy anh ôm rồi hôn cô ấy ở phía sau cửa nhà anh, thì lúc ấy, tâm của tôi đã chết hẳn rồi, không thể nào cứu sống lại được nữa. Cô chợt xoay người, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Cô biết mình quật cường như vậy chính là che giấu đi sự yếu ớt của bản thân trước mắt của anh. Tình yêu đã chết trong cuộc hôn nhân tuyệt vọng. Cô thoát khỏi ràng buộc đó, thì không nghĩ mình sẽ dẫm chân vào vết xe cũ. Trong một cuộc tình, sẽ có một người yếu thế hơn. Nếu không phải là anh ta khống chế cô, thì ngược lại, cô sẽ khống chế ngược lại anh. Mà cô biết rõ đối mặt với Thần Tống Hậu, cô vĩnh viễn là kẻ yếu. Vĩnh viễn là bị anh ăn chặt chẽ, muốn phản kháng cũng là không thể. Anh không muốn buông tay. Có chết anh cũng không buông tay. Anh lớn tiếng nói, trong mắt chứa đầy sự đau thương. Nếu như anh phạm phải sai lầm một lần, lại bị xử có tội suốt đời thì Hoan Nhan à? Em có thấy đối xử với anh như vậy là công bằng hay không? Có thể tha thứ lỗi. Nếu đó là những chuyện nào khác ở ngoài. Thần Tống Hậu à, tôi có thể không một chút do dự tha thứ cho anh. Nhưng đối với lầm lỗi này tim tôi đầy là đau đớn. Thời gian 5 năm vết thương chỉ là khép miệng lại thôi. Nhưng vết sẹo này vẫn mãi tồn tại. Tôi không thể quen, thậm chí là cơ đời này tôi không thể nào quên được. Nếu ở chung với anh tôi lại nhớ đến tôi Lai. Mà nhớ đến cô ấy, tôi sẽ nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Tuy rằng tôi Lai đã rời đi, nhưng ai có thể bàm đồng ở trong cuộc hôn nhân của chúng ta sau này sẽ không xuất hiện một Tô Lai khác nữa chứ? Một Tô Lai kế tiếp ư? Anh cam đoan với em, anh lấy mạng sống của mình ra để cam đoan với em là sẽ không bao giờ. Anh vội vàng mở miệng nói, muốn cô nhìn thấy tâm ý của mình. Nhưng Hoàn Nhan chỉ là cười nhẹ. Cô lảo đảo xoay người đi qua bên cạnh anh, khoảng cách vì thế mà kéo xa hơn một chút. Cho dù sau này anh có làm được, nhưng mà Thân Tống Hạo à, tôi sợ nhất không phải là tương lai sẽ ra sao. Bởi vì tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên sợ cũng là vô ích. Cánh cánh trong lòng tôi vẫn chính là quá khứ đau thương tàn nhẫn kia. 5 năm qua, mỗi lần tôi nhớ tới ngày đó, tôi sẽ cảm thấy tim mình như là bị ai đâm, sống cũng không bằng chết. Tôi có thể sống sót là nhờ tôi đã mang thai Noãn Noãn. Nếu như không có con bé, anh từ giờ chỉ nhìn thấy chính là một đống tro tàn lạnh lẽo mà thôi. Cô nói từng câu từng chữ, tuy rằng bình tĩnh chậm rãi, nhưng anh lại cảm nhận dưới giọng nói bình tĩnh của cô chính là sóng ngầm mãnh liệt. Anh lại phải làm sao bây giờ? Anh quấy đầu khẽ hỏi. Buông tay đi. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Hoàn Nhan ngồi xuống ghế. Mắt cả chân khi nãy còn đau rất nhiều, nhưng bây giờ cô không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Nói anh buông tay sẽ không có khả năng đó. Anh có cái mấy 5 năm nữa chứ? Hứa Hoàn Nhan, em chỉ biết trong lòng em có chịu bị tổn thương, nhưng anh có gì hơn em? 5 năm giữa sống không bằng chết đó, không chỉ có mỗi một mình em đâu. anh bắt đầu không kiềm chế được lại tức giận. Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net